Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 191, tiêu hao đại giới. Đường Ninh nhìn chăm chú lên trước mặt kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Thấy được đối phương mồ hôi trên trán, đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, đây chính là người trạng thái mạnh nhất à. Nhìn người đã tiêu hao huy chương của mình. Hắn sắc thái đang từ từ biến mất, Johan không nghĩ tới giống như là sắp vỡ vụn ra hỏa lại còn có. Thể mở miệng nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình huy chương hoàn toàn chính xác bắt đầu ảm đạm phai mờ. Chậm rãi rút đi hào quang màu vàng óng, làm thánh kỵ sĩ tiêu hao chính mình thánh quang, phát ra thánh quang cấp bậc siêu việt huy chương của mình cấp bậc. Huy chương sẽ từ từ mất đi tác dụng, cho đến biến thành một khối sắt vụn. Johan đích thật là đang tiêu hao thánh quang, bởi vì hắn biết nếu như bằng vào bình thường thánh quang đã không có khả năng giết tử đối thủ. Đến lúc đó chết lại là hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn dạng này. Đây đối với thánh kỵ sĩ thân thể đồng dạng có thương tổn nghiêm trọng. Hắn cắn răng, chăm chú án lấy chuôi kiếm. Tại huy chương của ta hoàn toàn phai màu trước đó ta sẽ để ngươi chờ. Lại địa ngục, Đường Ninh thu hồi nụ cười. Sắc mặt càng khủng bố hơn. Thân thể của hắn phát sinh dị biến. Da thịt trở nên tương đương thô ráp, ám trầm. Hai mắt phát ra tối ánh sáng màu đỏ. Johan sắc mặt tương đương chấn kinh. Ác ma dược tề. Nhìn ngươi còn không tính quá ngu. Nhìn ra biến hóa của ta, bất quá bây giờ hơi chậm một chút, ngươi đến vì sự lỗ mãng của ngươi cùng hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đường Ninh thanh, âm trở nên tương đương khủng bố, phía sau lưng của hắn sinh ra như là con rơi một dạng cực lớn hai cánh. Khí lim màu đen bắt đầu áp chế thánh quang, cắm vào thân thể thánh kiếm phát ra một tiếng vang giòn. Trong nháy mắt băng liệt, biến thành toái phiến rơi rơi trên mặt đất, vết thương nhanh chóng khép lại, tựa như là mới vừa rồi không có nhận qua thương tổn một dạng. Theo thánh kiếm đứt gãy, Johan ở ngực huy chương triệt để đã mất đi lộng lẫy. Biến ảm đạm, huy chương của hắn hoàn toàn mất hiệu lực, mà trước mặt địch nhân lại biến càng thêm cường đại. Johan muốn chạy trốn. Y theo thế cục trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Khi hắn muốn lúc xoay người, một cái thô giáp thủ trưởng đưa qua đến, nắm Johan cổ, đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Hai chân của hắn rời đi mặt đất, không ra sức được. Lúc này tràn ngập thánh quang đã hoàn toàn biến mất. Đường Ninh tinh hồng hai mắt nhìn chăm chú lên bị nâng lên thánh kỵ sĩ. Nhéo nhéo lông mày, phát ra giống là tới từ địa ngục thanh âm lạnh như băng. Bây giờ nhìn ai mới là tức đem tử. Vong kẻ đáng thương, vĩnh viễn không biết rõ thế cục thánh kỵ sĩ. Thật khiến cho người ta thất vọng. Chẳng lẽ các người không nên vì giữ gìn giáo đỉnh uy nghiêm mà cam nguyện chết đi à? Vì sao phải trốn chạy? Xem ra ngươi yêu tính mạng của mình thắng qua cho ngươi hết thảy cái vị kia thần. Ta nói không sai chứ. Hiện tại biến thành ác ma Đường Ninh ngón tay dài ra móng tay thật dài. Tựa như là lưỡi đao sắc bén một dạng. Đem thánh kỵ sĩ dẫn tới tượng thần trước mặt. Vứt trên mặt đất. Hiện tại. Nói cho ta biết. Ngươi là có hay không chung với ngươi thần. Lớn tiếng nói cho ta biết. Johan bị dọa phát sợ, run lẩy bẩy, giấy rủa lấy đứng lên, nhìn lên trước mặt ác ma khủng bố, sắc mặt tái nhợt run giọng nói ra, ngươi không thể giết ta, ta là giáo đình trong trẻ tuổi nhất kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Thụ giáo hoàng coi trọng, giết ta giáo đình hội không để lại dư lực truy sát ngươi, coi như ngươi như thế nào cường đại. Cũng không có khả năng cùng toàn bộ giáo đình đối nghịch. Thật khiến cho người ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng đến từ thánh thành thánh kỵ sĩ hội so với cái kia nhát như chuột giáo đình cặn bã. Nhóm phải có cốt khí. bây giờ nhìn lại ngươi giống như bọn hắn không có gì khác nhau. Chỉ có thể xuất ra loại này cũ xích đồ vật đến uy hiếp ta buông tha ngươi. Đường Ninh ngồi xuống, móng tay thật dài ma sát mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, dựa theo ta nói làm. Nhìn lấy ngươi thần, nói cho hắn biết, ngươi là có hay không chung với hắn. Quan hệ này đến sinh tử của ngươi. Johan bị dọa phát sợ. Không có huy chương, hắn đã mất đi đã từng những cái kia dũng khí. So với cái kia hạ tầng cặn bã còn muốn chật vật. Hắn thông vội vàng xoay người đầu, quỳ trên mặt đất, mặc cho đỉnh đầu hồng y đại giáo chủ máu tươi nhỏ tại đỉnh đầu của mình. Run giọng mắng, ta mới sẽ không chung tại cái gì cứt chó thần minh. Ta chỉ chung với chính ta. Đường Ninh phát ra kinh khủng tiếng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn trong giáo đường tượng thần, nhìn một cái. Đáng thương thần, tín đồ của ngươi bây giờ nói lời nói thật. Ngươi có cảm tưởng gì? Tuyết lớn cùng cuồng phong tại giáo đường bên ngoài tàn phá bừa bãi. Gió lạnh xiêu xiêu, Johan quay đầu quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu, tha ta. Ta chỉ là một cái giáo đình chó săn mà thôi. Chính thức muốn đối phó ngươi là giáo hoàng. Ngươi hẳn là qua tìm hắn tính sổ sách. Đường Ninh cúi đầu, đem Johan từ trên mặt đất nhấc lên. Vặn lông mày nộ hống, hết thảy đều đã quá muộn. Ngươi cho rằng ta thật cùng các ngươi những cái này tự cho là đúng gia hỏa một dạng không có bằng. Hữu à, có đôi khi chỉ là vì bọn họ. Nhưng bây giờ ngươi giết Stark, ta phải để ngươi đền mạng cho hắn. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta dựa theo ngươi nói làm, sẽ không giết ta. Johan hoảng sợ kêu lên, ngươi đến thực hiện lời hứa của ngươi. Coi như ác ma cũng không thể nói dối. Ta chỉ nói là quan hệ này đến sinh tử của ngươi. Nếu như ngươi có thể biểu hiện anh dũng không sợ điểm, ta mới sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng ngươi không, ngươi tựa như là kẻ đáng thương một dạng cầu xin tha thứ. Đường Ninh đưa tay bóc đi thánh kỵ sĩ quần áo trên người, đem vị kia giáo đình hồng y đại giáo chủ từ lụa đỏ để xuống. Về sau đem khiết bạch vô hạ thánh kỵ sĩ treo đi lên. Sắc bén móng tay xuyên thấu thánh kỵ sĩ lồng ngực. Thánh kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm, đầu rũ xuống. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn tượng thần, bây giờ nhìn nhìn. Người thánh kỵ sĩ không mảnh vải che thân đi vào trên cái thế giới này. Hiện tại ta đem hắn không mảnh vải che thân mang đến thế giới của ngươi. Quay đầu lại, hồng y đại giáo chủ đã chết đi. Bởi vì ngạt thở cùng đổ máu quá nhiều. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, da thịt tựa như là nếp uốn giấy một dạng. Đường Ninh đem hồng y đại giáo chủ khiêng lên. Hắn đến cấp tốc tiến về thánh kỵ sĩ nơi đó. Nhìn xem nơi đó tình hình chiến đấu thế nào. Khiêng hồng y đại giáo chủ đi ra giáo đường. Hiện tại là đêm khuya. Điên cuồng tuyết lớn cùng cuồng phong nhượng trên đường phố tương đương quạnh quẽ. Dẫm lên tuyết đọng tiến lên. Ác ma có thể sẽ không sợ sệt lạnh lẽo. Đi ra một đoạn lộ trình. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Đồng thời thân thể của hắn tương đương khó chịu, giống như là bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt một dạng. Đây là biến thân kết thúc về sau tác dụng phụ. Lúc trước cùng tên kia kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ chiến đấu. Tại thánh kỵ sĩ tiêu hao chính mình thánh quang thời điểm chiến đấu hắn biến tương đương cố hết sức. Cho nên hắn phá vỡ cấm kỵ, sử dụng ác ma dược tề. Phần này ác ma dược tề cũng không phải là chính hắn luyện chế mà thành, mà là tới từ khải sát tháp truyền kỳ luyện kim thuật sư Isaac Newton kiệt tác. Rời đi khải sát tháp thời điểm Isaac Newton thúc thúc đem hai phần từ hắn chế tác mạnh đại ác ma dược tề đưa cho Đường Ninh, đồng thời căn dặn, hài tử, làm ngươi gặp gỡ nguy hiểm tính mạng. Thực lực của ngươi không đủ ứng đối thời gian mới có thể sử dụng. Bởi vì những cái này ác ma dược tề hội thương tổn nghiêm trọng thân thể của ngươi. Bình thường từ luyện kim thuật sư luyện chế ác ma dược tề cho người khác sử dụng sẽ không sinh ra vấn đề quá lớn. Nhưng truyền kỳ cấp bậc luyện kim thuật sư luyện chế ác ma dược tề chỉ có thể chính mình sử dụng. Bởi vì truyền kỳ luyện kim thuật sư luyện chế ác ma dược tề quá mức cường đại. Cần thể chất đặc biệt mới có thể. Thân thể người khác không thể thừa nhận. Đường Ninh từ tự luyện chế ác ma dược tề lúc trước trong hoàn cảnh như vậy vô pháp chiến thắng kim. Kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Cho nên hắn mới mạo hiểm sử dụng đến từ truyền kỳ luyện kim thuật sư Isaac Newton thúc thúc ác ma. Dược tề, hắn lấy được thắng lợi. Hiện tại tác dụng phụ xuất hiện. Trong cơ thể của hắn giống như là sở hữu một đoàn kịch liệt hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiêu đốt lên nội tạng của hắn. Mà hắn bên ngoài thân nhưng bởi vì hiện tại khí hậu có thể cảm nhận được lạnh lẽo. Nóng lạnh đan xen. Băng cùng lửa song trọng đả kích, bất luận cái gì tiêu hao siêu tự nhiên lực lượng hành vi đều có tác dụng phụ. Vô luận là lúc trước thánh kỵ sĩ Johan Wilson, vẫn là mình bây giờ. Đường Ninh cắn răng, nhẫn thụ lấy song trọng đả kích tiếp tục tiến lên. Hắn nhất định phải đuổi tới cựu giáo đường vị trí. Tuyết động đã mai một đầu gối của hắn. Hiện tại mỗi một bước đối với Đường Ninh tới nói đều là khiêu chiến. Khiêu chiến thật lớn, một khi đổ vào cái này lạnh lẽo tuyết động ở trong. Chờ đợi hắn duy nhất khả năng tính chỉ có tử vong. Tại trong đống tuyết nằm một đêm không ai có thể sống sót. Nhất là loại này ác liệt hoàn cảnh bên dưới đất tuyết. Không thể đổ dưới, nhất định phải kiên trì. Đường Ninh mặc niệm cái này câu nói này, thân thể của hắn tản ra hơi nước, tại bên ngoài thân lại bởi vì lạnh lẽo hoàn cảnh cấp tốc ngưng kết. Tại bên ngoài thân hình thành tầng băng, bây giờ nhìn lại không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn. Chỉ có thể bằng vào ý chí của mình, chậm rãi từng bước, trong đêm tối trưởng đường dài răng rạc, cũ trong giáo đường. Thánh kỵ sĩ Cybertron toàn thân bạc áo giáp màu trắng dính đầy máu tươi. Phía sau lưng của hắn sinh ra trắng noãn hai cánh. Đứng tại cựu giáo đường trung tâm. Trong tay nắm đồng dạng lóe ra mãnh liệt thánh quang thánh phạt chi thương. Quét mắt chung quanh thi thể trên mặt đất. Thi thể bầy khắp mặt đất. Dòng máu lưu động thời điểm từ sàn nhà khe hở bên trong chảy đi xuống. Phát ra dòng nước thanh âm, sớm hơn trước đó tới chỗ này những cái kia thánh kỵ sĩ không có hứng thú nghe Cybertron giải thích. Bọn họ chỉ muốn giết Cybertron, cầm tới tiền thưởng, cái này khiến Cybertron tương đương phẫn nộ. Bất quá đồng thời hắn cũng hiểu được, đồng bạn của hắn Đường Ninh cũng không có đi mua đồ ăn, mà là đi giáo đường mật báo. Hắn bị chơi xỏ. Biết được chân tướng Cybertron tương đương thống khổ, nhưng ở hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ cùng bảy tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Còn có hai mươi mấy tên còn lại huy chương thánh kỵ sĩ vây quanh dưới. Hắn không có cơ hội phá vây. Một hiệp, Cybertron liền bị đánh bại. Hắn bị đối phương bắt lấy. Một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ muốn làm trận xử quyết Cybertron. Bởi vì là phản đồ vô luận sinh tử đều có thể có được giáo đình treo giải thưởng. Người chết rõ ràng càng có thêm phần chắc chắn. Trên đường sẽ không ra đường rẽ. Hắn thánh kiếm đâm vào Cybertron lồng ngực. Cybertron máu tươi từ ở ngực chảy ra. Hắn cho là mình muốn tử vong. Nhưng hắn bị Đường Ninh lừa gạt cùng giáo đình những cái này không muốn nghe hắn giải thích đám ra. Hỏa liệt để chọc giận. Tiếp xuống những cái kia thánh kỵ sĩ tao ngộ lớn nhất chuyện kinh khủng. Giác tỉnh Vermalen dùng thánh phạt chi thương đem tất cả thánh kỵ sĩ toàn bộ giết chết. Chiến đấu kết thúc tương đương nhanh. Những cái này thánh kỵ sĩ tại thiên đường thủ hộ giả thánh quang trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Cùng lần trước có chút tương tự. Cybertron bảo lưu lại suy nghĩ của mình. Hắn phát hiện biến hóa của mình. Đứng tại trong đống thi thể, vô tình nhìn lấy những thi thể này, ánh mắt băng lãnh giống sắc bén lưỡi dao một dạng, vì cái gì? các ngươi liền nghiêm túc nghe ta, cơ hội nói chuyện cũng không cho ta. Trong đầu của hắn truyền đến trống trải thanh âm, hài tử, trong sạch của ngươi không cần bất luận kẻ nào chứng minh. Ngươi chính là chính nghĩa hóa thân, xem ngươi là phản đồ, người bọn họ không xứng trở thành con dân của thần. Cybertron nghe trong đầu truyền đến trống trải thanh âm, phẫn nộ nói, ngươi là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.